Lời thì thầm của Ác Long. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống này đã được trải qua một lần trong nỗ lực cuối cùng để xây dựng tổ. Tiết Hiến C4N môi. Mới không nhảy dựng lên chạy trốn. Trong đầu còn đang suy nghĩ những gì tiến sĩ Bạch đã nói. Những người yêu nhau đều như vậy. Đây là chuyện rất tự nhiên. Isa dường như rất bình tĩnh. Anh liên tục hôn Tiết Hiến. Xẹt qua lỗ tai Tiết Hiến. Cổ, không làm thêm gì nữa. Qua một hồi lâu, Tiết Hiến không còn căng thẳng nữa. Isa mới dần dần tăng trọng lượng. Isa ôm eo Tiết Hiến. Lui xuống nước một chút. Đi tới vị trí gần cửa động. Bên ngoài nghiêng xuống thác nước trở nên lớn hơn. Kiểm toán. Đây thực sự là một hang động đá và thác nước. Tiết Hiến lẩm bẩm thỉnh thoảng xen lẫn trong tiếng nước. Isa thì thầm nói dòng ngữ trấn an. Chấm. Một lát sau, Tiết Hiến trượt xuống nước. Isa ôm hắn từ trong nước bước ra. Đặt hắn lên một tảng đá phẳng. Isa cúi đầu. Ngón tay Tiết Hiến gắt gao nắm lấy lưng Isa. Không còn cho rằng TH4N thể mình bị hỏng. Hoặc là S1NS bệnh. Tiết Hiến lúc này đây không có gánh nặng tâm lý gì. Cũng không lo âu nữa. Tứ chi rất nhanh liền trở nên mềm nhũn. Hai chân không ngừng từ TA3N vai Isa trượt xuống. Lại bị đối phương bắt mắt cá chân. Isa. Hắn bịt mắt lại và hét lên. A, Isa ôm lấy hắn một lần nữa. Đừng trốn. Tiết Hiến nói. Ta không muốn ở đây nữa. Isa nói. Được rồi. Trong bóng đêm vô biên, bọn họ xuyên qua sóng cỏ mềm mại lay động. TH4N thể trắng N0N là màu sắc sáng duy nhất trong bóng tối. TA3N bầu trời đêm sao hà lấp lánh. Tóc bạc Isa bị Tiết Hiến nắm trong tay. Phảng phất là nắm lấy rơm cuối cùng dựa vào S1NS tồn. Hắn nức nở, hoặc là thở D0C, hoặc C4N bả vai Iso. Lần rồng xuất hiện TA3N, toàn bộ bởi vì Isa vừa vững vàng ôm hắn, lại không rút tay bên trong ra, không có ai xung quanh. Chuẩn xác mà nói, phương viên mấy trăm cây em cũng sẽ không có nhân loại khác. Làm bất cứ điều gì được phép. Isa, Tiết Hiến hỗn loạn nói. Anh dừng lại trước, ta không còn sức lực nữa. Sắp tới rồi, Isa trả lời như vậy. Ngay phía trước. Khi trở lại trong lều màu trắng, Tiết Hiến sụp đổ lăn vào bên trong đệm, dùng gối che nửa khuôn mặt. Hắn thế nhưng, đệm thật sự rất mềm. Cả người Tiết Hiến đều muốn chìm vào, nhưng cảm giác đáng sợ xông tới ra đầu kia lại không bi ba n mất. Giống như bọn họ còn dán cùng một chỗ, Isa quỳ gối ở giữa lều, kéo qua lớp vải buộc bên hông khi Tiết Hiến cho hắn. Lau sạch chỗ bụng và ngúc bị Tiết Hiến làm ướt. Hắn một bên làm những việc này, một bên hướng về phía Tiết Hiến, phảng phất như cố ý muốn cho Tiết Hiến nhìn rõ ràng. Sau khi ném vải vóc ra, Isa cũng không đứng lên, chỉ hơi hơi ngẩng đầu lên, không chớp mắt nhìn mặt Tiết Hiến. Sau đó tay đi xuống. D3N năng lượng ánh sáng được lắp đặt ở góc nhà kho. Gió đêm vẫn như cũ. Vải lều bị thổi phồng lên. Bóng dáng Isa ném lên TA3N. Cánh tay bởi vì động tác mà phồng lên cơ bắp. Cổ thon dài cùng yết hầu lan đều rõ ràng. Tóc bạc của Isa bay lên theo gió. Hắn nửa thu liễm lông mi thật dài. Ánh mắt lưu động. Thần sắc TA3N mặt tràn ngập ý tứ đặc biệt. Nhìn Tiết Hiến. Mọi thứ của hắn trở nên nhanh hơn. Bao gồm cả hơi thở. Tiết Hiến không muốn đối diện Isa lúc này, nhưng căn bản không rời được tầm mắt. Rõ ràng cách xa như vậy, Tiết Hiến lại cảm thấy mỗi một lần động tác của Iso đều rơi vào TA3N người mình. Trong phút chốc liền lần thứ hai bị thiêu đốt, TA3N người phát ra ánh sáng nhàn nhạt, đầu vùi vào trong gối đầu, một lần nữa toát ra mồ hôi nhỏ. Một hồi lâu sau, Isa mới cúi đầu thở dài một tiếng. Nhà kho im lặng, Isa nhặt miếng vải tội nghiệp và lau tay một cách thô lỗ. Đêm đầu tiên họ ôm nhau ngủ, và kết thúc như thế này. Ngày hôm sau Tiết Hiến tỉnh lại là dung nạp cần thích ứng.